Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 1, không có tiền một bước khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bệnh người nhà, các người đã thiếu 10 vạn tiền thuốc men. Hôm nay trong vòng lại không bổ đan sen dự giao 20 vạn phí dụng. Bệnh viện đem cấp người bệnh đình dược. Thị một y một bình thường phòng bệnh. Hộ sĩ đi vào tới. Nhìn ngồi ở giường bệnh bên cạnh Lục Trần. Trong mắt mang theo một tia khinh thường. Lục Trần ánh mắt từ chê y giường bệnh nữ nhi chê y mặt rời đi. Ngẩng đầu nhìn về phía hộ sĩ. Gật gật đầu nói. Hôm nay trong vòng sẽ đem tiền giao. Ngươi vẫn là mau cho ngươi lão bà gọi điện thoại đi. Buổi chiều 5 giờ trước không có giao liền phải đình dược. Hộ sĩ cười lạnh nói. Đây là cái liền chính hắn thê tử đều xem thường phế vật nam nhân. Nàng mới không tin hắn thấu đến tề mấy chục vạn tiền thuốc men. Hơn nửa năm qua tiền thuốc men cơ bản đều là hắn lão bà quán. Loại phế vật này nam nhân, ai gả cho hắn chú định xui xẻo cả đời. Đây là điển hình rác rưởi nam. Nhìn hộ sĩ đi ra ngoài, Lục Trần ánh mắt lại lần nữa dừng ở nữ nhi kỳ kỳ chê y mặt. Theo bản năng duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. 30 vạn, đi nơi nào mượn, này hơn nửa năm qua nữ nhi nằm viện, sớm đã đem hắn cùng Lâm Di Quân tích góp đều tiêu hết. Hơn nữa có thể vay tiền người cũng đều mượn qua. Hắn ngồi xổm xuống đi đỡ vuốt nữ nhi kỳ kỳ tái nhợt gương mặt. Trong lòng trừ bỏ đau lòng, lại càng khó chịu, nữ nhi mới 3 tuổi, nguyên bản là hoạt bát đáng yêu nàng. Này nửa năm bị ốm đau vẫn luôn chết ma, đã biến vô cùng gầy ốm. Nếu có khả năng, hắn thật hy vọng sinh bệnh chính là hắn, mà không phải chính mình đáng yêu nữ nhi. Bệnh viện có phải hay không tới thúc giục tiền thuốc men? Liền vào lúc này, Lục Trần lão bà Lâm Di Quân đi đến. Lâm Di Quân 25 tuổi, ngũ quan tinh xảo, phi thường xinh đẹp, 1m7 thân cao. Có vẻ rất cao gầy. Nàng nhìn về phía Lục Trần trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Ân, ta đây liền đi ra ngoài tìm bằng hữu mượn điểm. Lục Trần gật gật đầu. Ánh mắt lại là nhìn về phía Lâm Di Quân phía sau nam nhân. Này nam nhân kêu Phạm Minh. Hơn 30 tuổi. Xuyên nhân mô nhân dạng. Một bộ thành công nam nhân trang điểm. Lục Trần nhận thức hắn. Là Đông Giai tập đoàn tiêu thụ bộ tổng giám. Lâm Di Quân liền ở Phạm Minh thủ hạ đương tiêu thụ chủ quản. Mà Lục Trần còn lại là cùng cái công ty một cái tiểu bảo an. Thấy Lâm Di Quân đem Phạm Minh mang đến bệnh viện. Lục Trần không khỏi nhíu nhíu mày. Phạm Minh biết Lâm Di Quân là hắn lão bà. Còn đối Lâm Di Quân có khác ý tưởng. Nếu không phải Phạm Minh làm không phải thực quá mức. Phía trước ở công ty hắn liền phải đánh người. 30 vạn, người tìm ai mượn? Lâm Di Quân nhìn quen mắt ngủ chung nữ nhi. Ở giường bệnh biên ngồi xuống. Mỉa mai nói, ở nữ nhi không có sinh bệnh trước. Lâm Di Quân vẫn luôn đều tin tưởng tình yêu lực lượng là vĩ đại. Nhưng này hơn nửa năm qua. Vì trị liệu nữ nhi, nàng cùng Lục Trần đều nợ ngập đầu sau. Nàng đối Lục Trần thái độ liền đã xảy ra thật lớn thay đổi. Mỗi lần tưởng tượng đến cách xù tiền thuốc men, nàng liền đối Lục Trần càng thêm khó chịu. Ở hiện thực trước mặt, lại vững chắc tình yêu cũng là bất kham một ca iota CS. Lục Trần trầm mặc, hắn ở cái này thành thị liền không mấy cái bằng hữu. Hơn nữa bọn họ cũng đều hỗn không sao. Đích xác tìm không thấy những người khác lại mượn. Di Quân, ta trước mượn ngươi đi. 30 vạn với ta mà nói. Việc nhỏ một kiện, Phạm Minh đối Lâm Di Quân nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía đồng dạng nhìn về phía hắn Lục Trần. Lông mày dương lên, phác họa ra một mặt trọn bạn ý nhị. Này sao được, Lâm Di Quân lắc đầu. Nàng tuy rằng có chút tâm động. Nhưng biết Phạm Minh khẳng định có tâm tư khác, ta cũng là kỳ kỳ thúc thúc, cũng không nghĩ nhìn đến nàng đình dược. Phạm Minh khẽ cười nói, Nữ nhi của ta tiền thuốc men không cần ngươi lo lắng. Về sau ngươi cũng không cần lại đến bệnh viện. Lục Trần đạm mạc nhìn Phạm Minh. Trong mắt hiện lên một mặt tức giận. Phạm Minh đánh cái gì chủ ý, hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Không cần ta lo lắng ngươi lấy đến ra 30 vạn tới sao? Phạm Minh hài hước nhìn Lục Trần. Trong mắt hắn, Lục Trần bất quá công ty một cái tiểu bảo an mà thôi. Có cái gì tư cách cùng hắn đoạt nữ nhân? Lâm Di Quân chính là trong công ty số 1 số 2 tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn đã sớm đối Lâm Di Quân có ý tưởng. Tuy rằng Lâm Di Quân cùng Lục Trần có cái nữ nhi, nhưng kia lại có cái gì quan hệ? Chỉ cần làm cho bọn họ ly hôn là được. Hơn nữa hắn cũng là ly hôn gia đình. Chính hắn cũng có cái nữ nhi. Cho nên hắn đã sớm tưởng cùng Lâm Di Quân một lần nữa tổ kiến một gia đình. Chỉ là Lâm Di Quân vẫn luôn đều đối hắn không cảm mạo. Nhưng hiện tại có làm Lâm Di Quân hoàn toàn rời đi Lục Trần cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tự, đó là chuyện của ta. Còn có, người có thể rời đi. Lục Trần nắm thật chặt nắm tay. Trong lòng có chút nghẹn khuất. Tiền, hắn yêu cầu bó lớn tiền. Chẳng những muốn chữa khỏi nữ nhi bệnh, còn muốn cho Phạm Minh ngoan ngoãn câm miệng rời đi. Nhưng lúc này hắn, đừng nói 30 vạn, 300 hắn đều lấy không ra. Một cổ cảm giác vô lực nổi lên trong lòng. Lục Trần cảm giác chính mình nhân sinh thật là bi ai. Phạm Minh diễn ngược cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Di Quân. Di Quân, xem ra các ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ. Ta đây liền đi trước. Hắn liệu định Lục Trần cùng Lâm Di Quân đều lấy không ra 30 vạn tới. Cho nên hiện tin tưởng 10 phần. Một bộ ăn định Lục Trần bộ dáng. Lâm Di Quân há miệng thở dốc. Trong lòng tương đương mâu thuẫn. Không tìm Phạm Minh vay tiền đi. Này 30 vạn tiền thuốc men cũng không biết đi nơi nào lộng. Tìm Phạm Minh vay tiền đi. Khẳng định lại muốn đả thương đến Lục Trần kia hèn mọn lòng tự trọng. Phạm Minh thấy Lâm Di Quân cắn môi không nói lời nào. Hắn đôi mắt mị mị. Tâm sinh một kế. Liền đi ra ngoài. Phạm Minh tìm được phụ trách Kỳ Kỳ hàng ngày kiểm tra thua thủy hộ sĩ. Lặng lẽ cho nàng tắc 1.000 đồng tiền. Nói, Lục Kỳ Kỳ cha mẹ đã mượn không đến tiền. Người có thể đi thúc giục bọn họ xử lý xuất viện thủ tục. Hộ sĩ thấy đi thúc giục một chút người bệnh người nhà liền có 1.000 tiền bâu ơ. Tức khắc mặt mày hớn hở gật gật đầu. Chuẩn bị lại đi thúc giục một chút Lục Trần. Lục Trần a Lục Trần. Người bất quá một cái tiểu bảo an. Lâm Di Quân như vậy nữ nhân lại há là ngươi có thể chiếm hữu. Nhìn hộ sĩ bóng dáng, Phạm Minh ánh mắt lộ ra một mạt cười lạnh. Người lòng tự trọng so Kỳ Kỳ sinh mệnh càng quan trọng sao? Người không hướng ta ba mẹ cúi đầu, hướng Phạm Tổng Giám cúi đầu sẽ chết sao? Nhìn Phạm Minh rời đi, Lâm Di Quân rốt cuộc bạo phát. Nàng là có thể không hướng Phạm Minh vay tiền, nhưng Lục Trần có thể a tôn nghiêm tuy rằng quan trọng. Nhưng cùng nữ nhi sinh mệnh so sánh với, tôn nghiêm lại tính cái gì? Lục Trần, ta cảnh cáo ngươi, nếu Kỳ Kỳ có cái gì sơ suất, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Di Quân vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Lục Trần. Một bộ giận này không tranh bộ dáng. Lúc này nàng trong lòng, đối Lục Trần có thể nói là thất vọng tột đỉnh. Ta hiện tại đi vay tiền. Lục Trần nói. Người đi đâu vay tiền? Hiện tại trừ bỏ ta ba mẹ, ai còn sẽ lấy đến ra 30 vạn tới giúp chúng ta? Người liền không thể đi cầu bọn họ sao? Lâm Di Quân hận sắt không thành thép nói. Ta đều có vay tiền biện pháp. Lục Trần lắc lắc đầu. Từ hắn gây dựng sự nghiệp thất bại lúc sau, Lâm Di Quân cha mẹ liền không đem hắn đưa người xem qua. Hắn mới sẽ không lại đi thấy bọn họ. Càng đừng nói đi cầu bọn họ. Người đứng lại đó cho ta. Lục Trần, người hôm nay nếu là không đi cầu cha mẹ ta đem Kỳ Kỳ tiền thuốc men giao, ta liền cùng ngươi ly hôn. Lâm Di Quân thấy Lục Trần lập tức rời đi. Trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng. Người nam nhân này, vì kia đáng thương tự tôn. Liền nữ nhi tánh mạng cũng không để ý, nàng hiện tại thật sự hào hối hận. Hối hận chính mình lúc trước xúc động. Càng hối hận cuối cùng còn cùng hắn kết hôn. Đi ra bệnh viện, Lục Trần điểm thượng một chi thấp kém yên. Thật sâu hút một ngụm. Trong lòng tức giận thật lâu khó có thể bình ổn. Tiền, tiền, tiền. Này hết thảy đều là bởi vì tiền a, tuy rằng tiền không phải vạn năng. Nhưng không có tiền, có đôi khi thật là một bước khó đi. Hắn lấy ra điện thoại nhảy ra một cái dãy số. Ghi chú Đỗ Phi, hắn trong lòng do dự mà. Muốn hay không bát đánh ra đi. Đỗ Phi là hắn số lượng không nhiều lắm mấy cái bằng hữu chi nhất. Nhưng Đỗ Phi tình huống cũng không tốt. Hơn nữa phía trước đã mượn hắn 5 vạn. Chính yếu chính là Đỗ Phi căn bản lấy không ra 30 vạn tới mượn hắn. 30 vạn không phải số lượng nhỏ. Liền tính hắn mấy cái bằng hữu toàn bộ thân gia đều mượn cho hắn. Phỏng chừng cũng thấu không đủ 30 vạn tới. Lục Trần dựa vào ven đường lan can thượng. Biên Trừu Yên, biên nghiêng nhìn phương xa không trung. Cuối cùng hắn thở dài. Lấy ra điện thoại gạt ra một cái xa lạ dãy số. Trung Thúc, ngươi còn ở Du Châu đi. Lục Trần hỏi, ai nha, là tiểu thiếu gia a, ngươi bất hòa ta trở về. Ta nào dám một người trở về a, đúng rồi tiểu thiếu gia. Ngươi nghĩ kỹ sao? Đối diện một cái lão già có chút ca yêu ta CS động hỏi. Ha ha, cái kia, Trung Thúc. Có thể hay không trước cho ta mượn 30 vạn a, ta cần dùng gấp. Lục Trần ha hả nói. 30 vạn a, không thành vấn đề. Bất quá người muốn trước tiên ở kia phân kế thừa hiệp ước thượng ký tên. Ký tên sau, toàn bộ Lục gia tài sản đều là của ngươi đâu. Đối diện cũng ha hả cười nói. Ký tên sự chúng ta sau đó lại nói. Ta hiện tại thật sự nhu cầu cấp bách 30 vạn. Nếu không ngươi trước chuyển cho ta đi. Lục Trần nói. Không được. Nếu không ngươi cấp lão gia gọi điện thoại đi. Nếu lão gia đồng ý. Đừng nói 30 vạn. Liền tính là 3 tỷ. Ta đều có thể chuyển cho ngươi. Đối diện kiên định nói. Hảo đi. Ta đáp ứng ký tên. Ngươi ở nơi nào? Lục Trần trầm ngâm hạ. Chê y mặt lộ ra cười khổ. Cuối cùng vẫn là tính toán thỏa hiệp. Ta ở Quân Duyệt cao ốc. Ngươi ở nơi nào? Nếu không ta phái người qua đi tiếp ngươi đi. Đối diện nói. Không cần. Ta lập tức qua đi tìm ngươi. Lục Trần nói treo điện thoại. Trong lòng ngũ vị đầu tạp. Nhớ trước đây bởi vì mẫu thân chết. Chính mình liền cùng Lục Thiên Hành quyết liệt. Dứt khoát rời đi gia tộc. Nguyên bản không lại tính toán tha thứ hắn. Hiện thực lại như vậy tàn khốc. Hiện tại nữ nhi không có tiền chữa bệnh. Chính mình lại bất lực. Không thể không hướng Lục Thiên Hành cúi đầu. Người này xinh. Thật mẹ nó châm chọc a. Hảo đi. Lâm Di Quân. Giấu giếm ngươi nhiều năm như vậy. Cũng làm ngươi bồi ta qua mấy năm khổ nhật tử. Hôm nay ta chuẩn bị ngả bài. Kỳ thật. Ta chính là cái đỉnh cấp phú nhị đại. Từ nay về sau. Khiến cho ngươi quá phú thái thái nhật tử đi. Lục Trần phi một ngụm đem tàn thuốc phun chê y mặt đất. Trong mắt hiện lên một mạt kiên định sau. Xoay người ngăn cản cái xe taxi trực tiếp đi Quân Duyệt cao ốc. Tới rồi Quân Duyệt cao ốc. Lục Trần mới vừa xuống xe. Liền thấy chính mình nhạc mẫu Vương Tuyết đang từ cao ốc ra tới. Hắn theo bản năng không nghĩ cùng Vương Tuyết gặp phải. Lại phát hiện Vương Tuyết đã hướng hắn đã đi tới. Ngươi không ở bệnh viện chiếu cố Kỳ Kỳ. Chạy đến nơi đây tới làm gì? Vương Tuyết vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lục Trần. Nếu không phải nữ nhi đã có hài tử. Nàng đã sớm muốn cho nữ nhi cùng này phế vật ly hôn. Cách chương.